Chương 1341, Ất Mộc Bổ Thiên Đan. Một người một quy chờ nửa ngày thời gian, từ thần hải liền đi tới thiên phủ đảo phía trên. Lúc trước đi Thương Long Khư đột phá đại thừa phía trước, Vương Đạo Viễn liền đem từ thần hải phóng tại Linh Châu không gian bên trong, bồi dưỡng đến hóa thần sơ kỳ. Hắn cũng là khí vận chi tử, thực lực vượt xa đồng giai. Nếu là đem hắn bồi dưỡng đến đại thừa cảnh giới, phóng tại Long Uyên Long Vĩ đảo bên kia, Vương Đạo Viễn mới có thể chân chính không lo toan chi ưu. Đem từ thần hải thu vào Linh Châu không gian, liền cùng Huyền Nguyên cùng một chỗ trạm tại truyền tống trận phía trên. Thúc giục trận bàn sau đó, bọn hắn lần nữa tiến vào không gian thế giới. Huyền Nguyên nhìn xem trước mắt không gian thế giới, kích động mà la to. Rất nhanh, trước mắt cảnh tượng biến mất, một người một quy lần nữa xuất hiện tại Ngọc Tuyền Phong động phủ bên trong. Huyền Nguyên kích động mà hô: Ta thừa tọa siêu viễn cự ly truyền tống trận qua lại hai lần, lần nữa vượt qua liệt tổ liệt tông. Tại cùng một cái địa phương vượt qua hai lần, không phải là đánh vỡ chính mình ghi chép ư. Không phải dựa chính mình bản sự đánh phá, còn có thể kích động thành dạng này, Vương Đạo Viễn thật sự là không hiểu nổi quy tộc ý tưởng. Đến động phủ bên trong, Huyền Nguyên đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chủ nhân, ngài có phải hay không hẳn là cho ta cái gì đồ vật? Vương Đạo Viễn làm bộ một bộ nghi hoặc bộ dáng, đồ vật. Cái gì đồ vật? Ta như thế nào không có ấn tượng? Huyền Nguyên dùng móng trước gãi gãi trùi lũi đầu, ta nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không ra, cho ta trước đem phía trước sự tình vuốt một vuốt, có lẽ có thể nhớ tới. Theo sau, hắn bắt đầu lầm bầm lầu bầu, chủ nhân nhượng ta bố trí trận bàn, ta cảm thấy có chút nhiệt, liền tưởng coi đây là lấy cớ yếu điểm đồ vật. Hắn lầm bầm nửa ngày. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chủ nhân, ngài nói muốn đem thừa lộ trong khay một nửa tiên lộ cho ta. Vương Đạo Viễn làm bộ không nhớ rõ việc này bộ dáng, có ư. Huyền Nguyên đậu xanh mắt bên trong phóng xạ ra tinh quang, chủ nhân, ngài thế nhưng đường đường khí vận chi tử, cả một cái nho nhỏ ô quy đều muốn lừa gạt. Này sự tình nếu là truyền ra ngoài, há không phải nhượng những cái kia đại năng cùng địa tiên cười rơi răng hàm. Tiểu quy đương nhiên sẽ không nói lung tung. Nhưng ta này quy ưa thích nói mớ. Vạn nhất ngủ mơ bên trong truyền ra ngoài. Vương Đạo Viễn trừng hắn nhất nhãn, ngươi này là tại uy hiếp ta. Huyền Nguyên liên tục phủ nhận, tiểu quy nào dám uy hiếp chủ nhân. Chỉ là chúng ta quy tộc thiên tính chính là tham ngủ. Thật sự là không có biện pháp. Mà ta lại thiên sinh ưa thích nói mớ, này sự tình quản không trụ a. Vương Đạo Viễn tâm lý nắm chắc, Huyền Nguyên ngoài miệng không có giữ cửa. Nếu là cắt xén hắn tiên lộ, cam đoan toàn bộ càn nguyên giới đều biết rõ. Vì một điểm tiên lộ, ném đi chính mình thanh danh, cũng xác thực không đáng. Đem ngưng lộ bàn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra, Huyền Nguyên xem xét đến trong khay tiên lộ, hai cái đậu xanh mắt đều thẳng. Vương Đạo Viễn trong khay tiên lộ phân một nửa cho hắn, Huyền Nguyên tiếp nhận tiên lộ, liền nhất khẩu nuốt vào trong bụng, sợ Vương Đạo Viễn đổi ý. Nuốt xuống sau đó, lại nhìn chằm chằm vào ngưng lộ bàn bên trong một nửa khác tiên lộ hai mắt sáng lên. Chờ ngươi lần sau lại lập xuống công lao, ta lại cho ngươi tiên lộ. Không làm việc, đừng tưởng ăn không ngồi rồi. Huyền Nguyên mắt nhỏ lườm hắn nhất nhãn, đường đường khí vận chi tử, làm sao như thế keo kiệt. Có ngưng lộ bàn tại, Linh Châu không gian lại có thể tăng nhanh thời gian lưu tốc, muốn bao nhiêu tiên lộ không có. Cùng nhà mình linh thú, còn như thế keo kiệt. Vương Đạo Viễn cười nói, đúng vậy à, mỗi chút quy trong tay rõ ràng có như vậy nhiều luyện khí tài liệu, đối nhà mình chủ nhân còn như vậy keo kiệt. Mỗi lần theo ngươi trong tay muốn điểm luyện khí tài liệu, ngươi đều muốn đẩy ba ngăn bốn, còn cần phải muốn điểm chỗ tốt. Huyền Nguyên hai cái tiểu nhãn châu chuyển vài vòng, theo sau giả bộ một bộ bi thương chi sắc, những cái kia đồ vật đều là liệt tổ liệt tông lưu lại. Tổ tiên vì ta này nhất mạch chấn hưng. Dốc hết tâm huyết mới tích lũy xuống như thế điểm gia sản. Ta nếu là đem những này đồ vật giao ra ngoài, sao có thể không phụ lòng tổ tông? Ta này tiên lộ liền là dùng tới đổi ngươi những cái kia luyện khí tài liệu, dùng luyện khí tài liệu hối đoái tiên lộ, chẳng phải có thể không phụ lòng nhà ngươi liệt tổ liệt tông. Huyền Nguyên này gia hỏa cực độ keo kiệt. Muốn theo hắn trong tay ép ra chất béo, đó là tưởng đều đừng tưởng. Cần hắn xuất huyết thời điểm, cũng cầm được hảo đồ vật đi đổi. Hơn nữa hắn là ăn quả cân lớn lên, bất luận cái gì khuyên bảo đều vô dụng. Dứt khoát không lại phản ứng hắn, đem kia thu vào Linh Châu không gian, nhượng hắn ngủ đại giấc đi. Hai ngày sau đó, Vương Minh Thần cùng Vương Minh Tiên đi tới Ngọc Tuyền Phong phía trên. Bọn hắn vừa tới liền thẳng đến dưới mặt đất động phủ, Vương Đạo Viễn mở ra động phủ trận pháp. Hai người đi lên gần phía trước, cung thân hành lễ, tham kiến Phụ Hoàng. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ. Ta đem các ngươi đưa đến tùy thân bí cảnh bên trong tu luyện, các ngươi mẫu hậu còn có minh nhận đều tại bên trong. Dứt lời, đem hai người đều thu vào Linh Châu không gian. Linh Châu không gian bên trong, Chu Loan thấy Vương Minh Thần cùng Vương Minh Tiên hai người tiến tới, hỉ cực mà khóc. Không đợi bọn hắn hành lễ, liền đem bọn hắn ôm ở trong ngực, như vậy nhiều năm cũng không thể chiếu cố các ngươi, hiện tại các ngươi tại này Linh Châu không gian bên trong tu luyện, ta cũng có thể nhiều bồi bồi các ngươi. Vương Minh Thần cười nói, mẫu hậu, Phụ Hoàng lần thứ nhất ly khai đi đến Thất Tinh Hải thời điểm. Ta liền đã thành niên. Lại nói, ngài không phải một mực bồi ta sao? Phụ Hoàng năm tuổi thời điểm, liền ly khai gia, đi vào Ngọc Tuyền Phong tu luyện. So với hắn, chúng ta khi còn bé hoàn cảnh đã rất hảo. Chu Loan gật đầu, mấy năm nay ta cùng các ngươi Phụ Hoàng bốn phía du lịch, tại bên ngoài cũng một mực bận tâm các ngươi. Các ngươi hiện tại đều có tiền đồ, ta cũng liền yên tâm. Vương Đạo Viễn Nguyên Thần tiến vào Linh Châu không gian, nói tiếp, kỳ thật ngươi không đi theo ta, cũng không có cái gì vấn đề. Chu Loan hung ác mà nhìn hắn nhất nhãn, ta nếu là không đi theo ngươi, hiện tại ngươi không chừng có nhiều ít thiếp thất. Ngươi tuy nhiên không có rõ ràng lấy thiếp tặc đảm, nhưng tạ tâm một mực không nhỏ. Vương Đạo Viễn chẳng muốn cùng nàng tranh luận, dù sao cãi nhau cũng xảo bất quá. Ngược lại đối Vương Minh Thần cùng Vương Minh Tiên nói ra, ta cái này tùy thân bí cảnh gọi Linh Châu không gian, thời gian lưu tốc là bên ngoài hơn 200 lần. Các ngươi ở chỗ này tu luyện, không cần quá lo lắng bên ngoài sự tình. Hai người cũng như Vương Đức Lâm cùng Vương Minh nhận một dạng, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Vương Minh Thần đầu tiên phục hồi tinh thần lại, như thế nhanh thời gian lưu tốc, há không phải có thể an bài trong tộc có tiềm lực hậu bối tới nơi này tu luyện. Mặc dù là thiên phú hơi kém hậu bối, cũng có thể tại cực ngắn thời gian bên trong, đột phá đại thừa cảnh giới. Qua một cái 20 năm, chúng ta Vương gia liền có thể bồi dưỡng ra một nhóm lớn đại thừa tu sĩ. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, nếu là có như thế đơn giản, ta sớm liền dùng. Này bí cảnh bên trong pháp tắc không được đầy đủ, nếu như không có ngoại vật phụ trợ, nhiều nhất cũng liền tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Đến hóa thần hậu kỳ, đơn độc ngưng tụ chân nguyên, cường hóa nguyên thần, đã không đủ để đề thăng tu vi, còn cần đề thăng đối pháp tắc cảm ngộ. Nơi này pháp tắc không được đầy đủ, cũng liền không có cách nào càng tiến thêm một bước. Hơn nữa, này tùy thân bí cảnh bên trong còn có một cái bất phàm chỗ, đó chính là che lấp thiên cơ. Vô luận bao nhiêu cường thiên kiếp, Linh Châu không gian đều có thể che giấu đi. Các ngươi cũng là một dạng, đợi đến độ kiếp. Thời điểm, đều muốn tới bên ngoài đi. Thiểu số mấy người còn hảo, nếu là đại lượng tộc nhân tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện, cả ngày ra ra vào vào, vậy cũng quá phiền toái. Hơn nữa, này trên đời vĩnh viễn không thiếu người có giả tâm. Biết rõ Linh Châu không gian bí mật nhiều người, tin tức rất dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên ta thực lực cường, nhưng tổng có so ta càng cường người. Linh Châu không gian thời gian gia tốc công năng quá cường, thực nếu là nháo đến xôn xao, chỉ sợ Tuyệt Thiên Uyên phía nam những cái kia địa tiên thậm chí chân tiên đều muốn qua tới cướp đoạt. Vương Minh Thần gật đầu, còn là Phụ Hoàng tưởng được chu đáo, Nhi Thần có chút suy nghĩ không chu toàn. Vương Đạo Viễn cười nói, không cần như thế, ta rất sớm liền có cùng loại ý tưởng, chỉ là cá nhân thực lực không đủ, không dám tiết lộ ra ngoài. Vương Minh Tiên nhìn xem không gian bên trong linh thực, hỏi, Phụ Hoàng, nơi này thời gian lưu tốc cực nhanh. Phải chăng có thể ở chỗ này đào tạo những cái kia giá trị cực cao, nhưng sinh trưởng chu kỳ đặc biệt dài linh thực? Đương nhiên có thể, ngươi xem những cái kia quý thủy minh viêm cùng xích dương chân hỏa phụ cận hồ lô, tam giai hồ lô bên trong. Đa số gieo trồng tử vân mộc. Tử vân mộc hạt giống gieo xuống, chỉ cần hơn 10 năm thời gian, liền có thể thu hoạch một nhóm tử vân mộc tâm. Chân nguyên quả các loại đồ vật, vậy càng không cần nói. Trừ cái này ra, còn có không ít hóa anh quả. Đáng tiếc, hóa anh quả thụ kết trái cây, giống như không có quả hạch, hiện tại quy mô còn chưa đủ đại. Gia tộc muốn đại lượng bồi dưỡng nguyên anh tu sĩ, còn muốn dựa ngũ giai yêu thú yêu đan tới bổ sung. Vương Minh Tiên cười nói, Phụ Hoàng, này sự tình có thể giao cho ta à? Bồi dưỡng hóa anh quả sự tình, ta phía trước liền một mực tại nghiên cứu. Vạn thú cốc linh thực phu truyền thừa bên trong, liền có một ít nhượng hóa anh quả kết ra bổ anh quả thủ đoạn. Chỉ là những này thủ đoạn, đối hóa anh quả thụ đều có nghiêm trọng tổn thương. Hơn nữa thành công suất còn không cao, có chút sơ suất, không những không chiếm được bổ anh quả, cả quả thụ đều muốn bồi đi vào. Ta là ất mộc thông linh thể, có thể điểm hóa quả thụ. Lại tăng thêm mặt khác thủ đoạn phụ trợ, là có khả năng nhượng hóa anh quả thụ kết ra bổ anh quả, đồng thời tự thân còn không có quá lớn tổn thất. Đáng tiếc, chúng ta vương gia hiện có hóa anh quả thụ còn quá ít. Ta cũng không dám tùy tiện nếm thử. Ta này Linh Châu không gian bên trong, đã có không ít hóa anh quả thụ. Trong đó đại bộ phận đều là dùng thụ cành sinh sôi nảy nở mà đến, kết ra hóa anh quả phẩm chất không quá hảo, giá trị cũng không cao. Ngươi tẩn quản cầm đi nếm thử, tổn thất một ít cũng không có cái gì đáng ngại. Vừa nghe này lời nói, Vương Minh Tiên đầy mặt hỉ sắc, đa tạ Phụ Hoàng. Hóa anh quả thụ đều tại càng không hồ lô bên trong phóng, ngươi có thể là tại những ngũ giai hồ lô bên trong tìm xem. Vương Minh Tiên thể chất thiên sinh thân cận linh thực, từ nhỏ liền ưa thích quản lý linh thực. Vừa nghe này lời nói, liền muốn đi tìm hóa anh quả thụ. Chu Loan khuyến giới nói, các ngươi phụ hoàng nhượng các ngươi tới nơi này, là vì đề thăng tu vi. Hóa anh quả thụ tuy nhiên trọng yếu, nhưng cũng đừng bởi vậy làm trễ nải tu luyện. Hai người liên tục đồng ý, theo sau các bệ bồn cát đi. Vương Minh thần nhất nhãn liền nhìn đến Phượng Tê Đồng Thụ Lâm, vội vàng chạy đi qua tu luyện. Chu Loan có Phượng Hoàng huyết mạch, ba cái hài tử tự nhiên cũng đều kế thừa đến bộ phận Phượng Hoàng huyết mạch. Vương Minh nhận chịu kiếm thể ảnh hưởng, càng nhiều mà biểu hiện ra kiếm đạo thiên phú. Vương Minh Tiên thì là chịu ất mộc thông linh thể ảnh hưởng, càng nhiều mà biểu hiện ra đối linh thực thiên phú. Chỉ có Vương Minh thần, chủ yếu thực lực nơi phát ra chính là Phượng tộc huyết mạch. Có được Phượng tộc huyết mạch, vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc, tại Phượng Tê Đồng dưới cây tu luyện, đều có thể đạt được không ít chỗ tốt. Huống chi, cao lớn nhất cái kia một gốc Phượng Tê Đồng phía trên, còn có Nam Minh Ly Hỏa tại. Cái kia một đóa Nam Minh Ly Hỏa còn là Vương Minh thần bản mệnh linh hỏa phân ra tới, lúc này đã trưởng thành đến lục giai đỉnh phong, khoảng cách thất giai cũng chỉ kém một tia. Vương Minh thần mượn Nam Minh Ly Hỏa lực lượng tu luyện, tự nhiên là làm chơi ăn thật. Vương Minh Tiên thì là tại từng cái mà quan sát càng không hồ lô, muốn tìm ra có hóa anh quả thụ hồ lô. Vương Đạo Viễn Nguyên Thần thì là phiên ra tới nhất khỏa nho nhỏ hột đào, theo sau một chưởng đập vỡ hột đào vỏ ngoài, lộ ra bên trong đào nhân. Chu Loan hỏi, này hình như là huyền thiên bích linh đào hột đào, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một cái khác gốc đào thụ, ngươi đập vỡ nó làm gì? Vương Đạo Viễn cười nói, huyền thiên bích linh đào nhưng không chỉ là quả đào có giá trị. Hột đào cùng đào nhân giá trị cùng dạng không thấp. Hột đào có thể luyện chế hậu thiên linh căn, đào nhân có thể nhượng một linh căn trường cao. Vừa vặn hiện tại có thời gian, có thể cho Minh Tiên đề thăng một chút linh căn độ cao. Chu Loan khó hiểu, ta nhớ rõ huyền thiên bích linh đào đào nhân, có rất cường độc tính, sao có thể cho Minh Tiên ăn. Vương Đạo Viễn gật đầu, công chúa điện hạ trí nhớ không sai, này đồ vật xác thực độc tính rất cường. Trực tiếp cầm tới ăn. Dù là đại thừa tu sĩ đều muốn chịu đến ảnh hưởng. Lấy Minh Tiên hiện tại tu vi, mặc dù có thể giữ được mạng nhỏ, chỉ sợ cũng phải thương cập ngũ tạng lục phủ. Cho nên, cần bào chế một phen. Dứt lời, lấy ra một cái lò luyện đan, dẫn ra một luồng sinh mệnh linh hỏa, phóng tại luyện đan lô bên trong. Theo sau đem đào nhân ném đi vào, dùng linh lực không ngừng phiên động. Không lâu sau đó, liền toát ra một cổ nồng đậm hương vị tán phát đến các chỗ. Huyền Nguyên lập tức chạy qua tới, chủ nhân, lại có cái gì hảo đồ vật ăn. Vương Đạo Viễn đem hắn một bàn tay đánh bay, kia đều có ngươi, này là ở luyện đan, không phải dày vò cái gì hảo ăn. Chu Loan nghe đến này đào nhân hương khí, cũng mặc lộ vẻ say mê chi sắc, Đạo Viễn, ngươi này là bào chế đào nhân còn là muốn xào món ăn. Đương nhiên là bào chế đào nhân. Dứt lời, lại hướng trong đỉnh gia nhập bộ phận vô lượng chân thủy sinh ra linh tuyền thủy. Sau cùng, đem vừa rồi đập vỡ hột đào tan thành phấn mạc, cùng nhau thêm đi vào. Sau đó theo hỏa hầu biến hóa, không ngừng gia nhập tử ngọc long tham cùng tiên lộ, cùng với một ít giải độc đan dược. Đoán thiêu mấy năm sau đó, Đào Nhân sớm đã không có phía trước bộ dáng, ngược lại biến thành nhất khỏa bích lục sắc đan hoàng. Vương Đạo Viễn đem đan dược lấy ra tới, may mắn ta luyện đan thủ đoạn đủ cao minh, này Ất Mộc Bổ Thiên Đan một lần thành công. Cũng không cần thời gian dài bảo tồn. Không cần thiết lại quẩn dưỡng đan dược. Minh Tiên, qua tới ăn đan dược. Vương Minh Tiên đang tại một cái càn khôn hồ lô bên trong giày vò hóa anh quả thụ, nghe vậy chạy ra tới. Phụ hoàng, là cái gì đan dược a? Vương Đạo Viễn đem bích lục sắc đan hoàng giao cho nàng, Ất Mộc Bổ Thiên Đan. Vương Minh Tiên ngây ngẩn cả người, này chính là truyền thuyết bên trong có thể cải biến linh căn thiên phú bổ thiên đan. Này không phải truyền thuyết bên trong đan dược ư? Này đan dược chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, cả đan phương đều không có, phụ hoàng ngài là như thế nào luyện chế ra tới? Vương Đạo Viễn gật đầu, bổ thiên đan truyền thuyết là tiên giới lưu truyền ra tới. Càn nguyên giới căn bản tìm không thấy luyện đan chủ dược, tự nhiên không có đan phương lưu truyền xuống tới. Ta trong tay huyền thiên bích linh đào, chính là theo tiên giới lưu truyền xuống tới. Nó đào nhân, vừa vặn là Ất Mộc Bổ Thiên Đan chủ dược. Vạn thú cốc nghiên cứu nhiều năm, nghiên cứu ra Ất Mộc Bổ Thiên Đan đan phương. Ngươi là cửu thốn thất phân mộc linh căn thiên phú dù là tiến bộ một chút xíu, tu luyện tốc độ đều có thể đề thăng một mảng lớn. Này đan dược ta không có uẩn dưỡng, dược tính tại không ngừng xói mòn, ngươi nhanh chút nuốt vào. Chương 1342, dung hợp dấu hiệu. Này bổ thiên đan là như thế nào luyện chế, Chu Loan là toàn trình quan sát. Nàng đối luyện đan cũng hiểu sơ một hai, Vương Đạo Viễn luyện chế quá trình thái quá tùy ý, nhưng nàng có chút không yên tâm. Đạo Viễn, ngươi luyện chế những này đan dược thời điểm, có phải hay không quá đơn giản? Như thế nào nói cũng là truyền thuyết bên trong đan dược, ngươi luyện chế quá trình lại như trò đùa giống như, sẽ không có cái gì vấn đề à? Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm a, này Ất Mộc Bổ Thiên Đan trân quý tại tài liệu. Huyền Thiên Bích Linh Đào xuất từ tiên giới. Càn nguyên giới căn bản không có. Nếu như không phải tiên giới toái phiến trụy lạc, lại cường luyện đan thuật cũng vô kế khả thi. Này Ất Mộc Bổ Thiên Đan dược tính, chủ yếu là nơi phát ra tại Huyền Thiên Bích Linh Đào đào nhân, mặt khác thủ đoạn cũng chỉ là vì áp chế độc tính. Nếu có người thiên sinh không sợ độc tính, trực tiếp đem đào nhân nuốt vào, hiệu quả cũng là một dạng. Ta là Minh Tiên phụ thân, còn có thể hố nàng không thành. Chu Loan lúc này mới yên tâm, ngược lại đối Vương Minh Tiên nói ra, Minh Tiên, mau chóng nuốt vào này Ất Mộc Bổ Thiên Đan a. Linh căn cường một ít, tu luyện tốc độ cũng càng nhanh. Vương Minh Tiên tiếp nhận Ất Mộc Bổ Thiên Đan, nhất khẩu nuốt vào, theo sau liền đến sinh mệnh linh hỏa bên cạnh đã tọa. Chốc lát sau đó, nàng toàn thân tản mát ra một hồi bích lục sắc huỳnh quang, trong đó có nồng đậm sinh mệnh lực thấu ra. Thuộc về Ất Mộc thông linh thể cái loại này đặc thù khí tức, cũng lại không ngừng tăng cường. Bất quá, nàng bản thân linh lực, thần thức ba động, cũng không có xuất hiện rõ ràng biến hóa. Hơn một canh giờ đi qua, Vương Minh Tiên sinh mệnh lực ba động tại vững bước tăng cường, mặt khác năng lượng ba động phi thường ổn định. Chỉ có đầu tóc bị một cổ nồng đậm sinh mệnh lực bao phủ. Một hồi nhanh chóng thật dài, một hồi lại chậm rãi rút ngắn. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan thối lui đến xa xa, Chu Loan dùng thần thức hỏi thăm, Đạo Viễn, Minh Tiên không có việc gì à? Vương Đạo Viễn trả lời, Huyền Thiên Bích Linh Đào đào nhân độc tính rất cường, nếu là có vấn đề, Minh Tiên các loại năng lượng ba động sẽ không như thế ổn định. Hiện tại không có bất luận cái gì trở ngại, đào nhân độc tính hẳn là bị hóa giải được thất thất bát bát. Minh Tiên tự thân thể chất, đối thảo mộc độc tính liền có rất cường năng lực chống cự, sẽ không có việc. Theo thời gian chuyển dời, Vương Minh Tiên trên thân sinh mệnh lực ba động càng ngày càng mạnh. Dần dần, còn có một loại cực kỳ tinh thuần, cấp độ cực cao mộc thuộc tính năng lượng xuất hiện. Vương Đạo Viễn lúc trước đột phá hóa thần cảnh giới lúc, nhìn thấy thế giới hình thành mới bắt đầu tình huống. Khi đó, âm dương nhị khí hóa sinh ra ngũ hành năng lượng. Trong đó mộc thuộc tính năng lượng, cùng Vương Minh Tiên trên thân cái loại này quái dị mộc thuộc tính năng lượng có chút tương tự. Đương nhiên, cả hai chênh lệch còn là rất lớn. Thế giới hình thành mới bắt đầu mộc thuộc tính năng lượng. Cũng không phải là mặt khác năng lượng có thể so sánh. Nửa ngày sau đó, sinh mệnh lực ba động bắt đầu chậm rãi co lại, cái loại này quái dị năng lượng cũng tại nội liễm. Vương Minh Tiên đầu tóc cũng không lại có rõ ràng biến hóa, ngoại trừ bao phủ toàn thân bích lục sắc hào quang, không có cái gì dị thường chỗ. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan lúc này mới yên lòng, mặc kệ linh căn có nhiều ít tăng trưởng, chỉ ít nữ nhi sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lại qua hơn một canh giờ, Vương Minh Tiên hoàn toàn khôi phục bình thường. Không qua bao lâu liền tỉnh qua tới, tiếp đó vận chuyển công pháp, chung quanh linh khí hướng nàng thể nội vọt tới. Hơn 10 hơi thở phía sau, Vương Minh Tiên đứng người lên tới, phụ hoàng mẫu hậu, ta cảm thấy chính mình thu nạp linh khí tốc độ đề thăng không ít, này ất mộc bổ thiên đan quả nhiên đối linh căn hữu dụng. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái khay ngọc, Minh Tiên, tới trắc trắc ngươi hiện tại linh căn. Vương Minh Tiên đưa tay phóng tại ngọc bàn phía trên, chú vào bộ phận linh lực, khay ngọc phía trên lục sắc hào quang lưu chuyển. Rất nhanh, một cổ bích lục sắc hào quang phóng lên trời, chậm rãi hội tụ thành một cái bích lục sắc quang trụ. Vương Đạo Viễn quét nhất nhãn, thở dài, đáng tiếc. Chỉ có cửu thốn cửu phân. Nhìn tới, một xích thiên linh căn không phải hậu thiên có thể cố gắng ra tới, cũng chỉ có khí vận chi tử khả năng sẽ có. Nhìn đến nữ nhi linh căn đề thăng rất nhiều, Chu Loan cũng phi thường hưng phấn, nhất khỏa ất mộc bổ thiên đan liền có như thế thần hiệu, lại cấp Minh Tiên ăn nhất khỏa chính là. Ngươi nghĩ quá nhiều, loại này thiên tài địa bảo cấp bậc đồ vật không có khả năng tùy tiện ăn. Bổ thiên đan chỉ có đệ nhất khỏa hữu dụng, về sau ăn lại nhiều, đều sẽ không lại sinh ra thực chất tính tác dụng. Như thực là có thể tùy tiện ăn, một cái phạm nhân ta đều có thể tưởng biện pháp nhượng hắn có được thiên linh căn. Vương Minh Tiên cười nói, mẫu hậu, linh căn vốn là thiên sinh. Ta có thể có được cửu thốn thất phân thiên linh căn cùng ất mộc thông linh thể, đã là yêu thiên chi hạnh. Hiện tại linh căn thiên phú lại có đề thăng, cũng nên thấy đủ. Truyền thuyết một xích thiên linh căn cần thiên mệnh, phụ hoàng là khí vận chi tử, một nhà không có khả năng ra hai cái khí vận chi tử, còn là không muốn cưỡng cầu. Vương Đạo Viễn nhìn xem nữ nhi thập phần thỏa mãn, nhìn xem Minh Tiên nhiều hiểu chuyện, ngươi cái này tâm cảnh còn là cần đề thăng a. Chu Loan nhìn hầm hầm hắn nhất nhãn, liền ngươi nói nhiều. Vương Đạo Viễn ăn mệt, bên cạnh xem náo nhiệt Huyền Nguyên nhịn không được cười lên tiếng tới, đại thù được báo, thống khoái a. Vương Đạo Viễn nguyên thần bay đi qua, hướng hắn trên đầu phiến một bàn tay, lộ ra ngươi. Liền ngươi nói nhiều. Lăng đi nghiên cứu trận pháp, không có cái gì thành quả lời nói, liền chờ bị hầm cách thủy canh đi. Huyền Nguyên dám phẫn nộ không dám nói, thu nhỏ lại thân hình, trốn đến san hô tùng bên trong. Lúc này mới nhỏ giọng nói thầm, phi. Có bản sự đánh nữ chủ nhân đi, liền biết rõ khi dễ trung thực quy. Vương Đạo Viễn nghe đến hắn thanh âm, Huyền Nguyên. Ngươi nói cái gì? Huyền Nguyên lập tức nịnh nọt thanh âm. Ta nói chủ nhân ngại anh minh thần võ, cả bổ thiên đan loại này bảo vật đều luyện chế ra tới. Thấy hắn chịu thua, Vương Đạo Viễn không lại truy cứu, Minh Tiên, ngươi nắm chắc thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Vương Minh Tiên chấp tay đồng ý, chính mình tìm địa phương tu luyện. Theo sau, Vương Đạo Viễn lại hướng Chu Loan bồi cười nói, công chúa điện hạ, ta đi trước luyện chế một ít thiên kiếp châu. Dứt lời, nhanh như chớp đào tẩu. Đi vào phía trước Vương Thủ Nghiệp tu luyện cái kia tiểu đảo phía trên. Hắn cầm ra một khối kim loại tài liệu. Chuẩn bị luyện chế thiên kiếp châu. Gần nhất bố trí truyền tống trận, rất nhiều thiên kiếp châu đều bị phóng tại truyền tống trận phía trên. Về sau muốn đi đến tuyệt thiên uyên phía nam, liền muốn đi cái kia tràn ngập không gian loạn lưu thông đạo. Chống cự không gian loạn lưu trận pháp, cần tiêu hao rộng lượng linh lực. Một khi linh lực chưa đủ, kết quả chính là chiến thuyền muốn xong trứng, người cũng đừng muốn sống. Phía trước thiên kiếp châu bất quá là ngũ giai thượng phẩm, nhiều nhất có thể trữ tồn tương đương với 10 khối thượng phẩm linh thạch linh lực. Liền chiến thuyền ra vào không gian thế giới. Đều có thể trong nháy mắt tiêu hao sạch mấy khỏa ngũ giai thượng phẩm thiên kiếp châu bên trong linh lực. Tiên giới toái phiến phía đông cái kia thông đạo, trải rộng không gian loạn lưu, khoảng cách nói ít cũng phải có mấy vạn dặm. Vẹn vẹn dựa ngũ giai thượng phẩm thiên kiếp châu, căn bản không có khả năng khiêng đi qua. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới, không ngừng mà thay đổi linh lực hao hết thiên kiếp châu, cũng không thực tế. Thừa dịp hiện tại có rảnh, luyện chế nhiều một ít phẩm giai càng cao thiên kiếp châu tương đối thực tế. Thiên kiếp châu luyện chế hoàn thành sau đó, một khi cầm ra. Thiên kiếp châu liền sẽ chịu thiên kiếp khảo nghiệm. mà luyện chế chi nhân cũng hội chịu đến một ít liên lụy. Thiên kiếp châu phẩm giai càng cao, thiên kiếp uy lực cũng liền càng lớn. Vương Đạo Viễn mặc dù là đại thừa, tu sĩ, nhưng cũng không dám tùy tiện luyện chế thất giai thiên kiếp châu. Dựa theo thần luyện tông điển tịch ghi lại, lục giai thượng phẩm thiên kiếp châu nhiều nhất có thể dung nạp tương đương với 500 khối thượng phẩm linh thạch linh lực. Hấp thu trữ tồn linh khí tốc độ là thượng phẩm linh thạch gấp trăm lần. Dạng này thiên kiếp châu trang tại thất giai chiến thuyền phía trên, tiến vào không gian thế giới vui chơi đều không thành vấn đề. Thiên kiếp châu luyện chế cũng không khó, chỉ là luyện chế hoàn thành phía sau, cần kinh lịch một tràng thiên kiếp, cho nên cần nhiều hoa công phu. Vương Đạo Viễn tại Linh Châu không gian bên trong dày vào mấy năm thời gian, liền luyện chế ra hơn 100 cái lục giai thượng phẩm thiên kiếp châu. Những này thiên kiếp châu hiện tại cũng chỉ là bán thành phẩm, đều bị ném vào đoán tiên đỉnh bên trong, dùng ngũ hành linh hỏa chậm rãi uẩn dưỡng. Chính tại lúc này, Vương Đức Lâm cuối cùng từ huyễn trận bên trong đi ra. Hắn đi đến Vương Đạo Viễn nguyên thần trước mặt, cung thân hành lễ, thất thúc công, ta cảm giác chính mình tâm cảnh đã đến có thể độ kiếp trình độ. Vương Đức Lâm tại Linh Châu không gian bên trong ngốc thời gian cũng đủ dài, sớm liền đã tinh khí thần viên mãn. Như không phải vì ma luyện tâm cảnh, sớm liền có thể đột phá. Vương Đạo Viễn cười nói, không sai, tại huyễn trận bên trong ma luyện như thế thời gian dài, cuối cùng không có uổng phí. Hiện tại ta là tại Ngọc Tuyền Phong, ngươi gia gia tại Thanh Ly Thành bên kia xử lý công vụ, ngươi muốn hay không đi gặp một lần hắn? Vương Đức Lâm lắc lắc đầu, không cần, hiện tại đi thấy hắn lão nhân gia, chỉ hội nhượng ta tâm cảnh sinh ra ba động. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia hảo, ta liền mang ngươi tìm cái địa phương độ kiếp. Dứt lời, nguyên thần trở lại nhục thân bên trong. Theo sau xé rách không gian, biến mất tại Ngọc Tuyền Phong động phủ bên trong. Hắn lần nữa xuất hiện lúc, trước mắt đã là mênh mông tuyết nguyên. Mặc dù hiện tại linh khí khôi phục, Bắc Nguyên tu tiên giới tu sĩ số lượng không ngừng bành trướng, nhưng còn là có rất ít người nguyện ý đi cực hàn băng nguyên bên trong bính vận khí. Cho nên, băng nguyên bên trong người như cũ phi thường ít. Đến địa phương sau đó, Vương Đạo Viễn đem Vương Đức Lâm theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới. Thiên Trảm Sơn mạch đầu phía bắc nhất hơn 50 vạn dặm, tự liền bán yêu cũng không dám tùy tiện qua tới. Ở chỗ này đột phá, không cần lo lắng có cái gì đồ vật quấy rầy. Ngươi huyền minh chân thủy, đi là âm hàn con đường, cùng băng thuộc tính hết sức gần, phi thường thích hợp tại băng nguyên bên trong đột phá. Dứt lời, một cổ cường hãn uy áp tứ tán ra. Mặc dù có chút yêu tộc tại phụ cận, cũng sẽ sợ đến đào tẩu. Theo sau, Vương Đạo Viễn lấy ra nhất mai tinh hạch, thối luyện nguyên anh thời điểm, tinh thần chi lực so thuần âm thuần dương chi khí hiệu quả càng hảo, ngươi trước dùng đến. Vương Đức Lâm tiếp nhận tinh hạch, chắp tay nói, đa tạ thất thúc công. Vương Đạo Viễn cười nói, không cần đa lễ, ngươi thối luyện nguyên thần cũng bất quá là hao phí rơi một ít tinh thần chi lực. Phóng tại Linh Châu không gian bên trong một ít niên đầu, rất nhanh liền có thể khôi phục. Ngươi liền tại nơi này tu luyện a, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Vương Đức Lâm gật đầu, liền tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Hai tay nắm chặt tinh hạch, từ đó rút ra tinh thần chi lực, thối luyện chính mình nguyên anh. Vương Đạo Viễn thì tại xa xa đạt được một cái đỉnh núi nhỏ khoanh chân đã tọa, thuận tiện đề thăng một chút chính mình tu vi. Vận chuyển công pháp một đoạn thời gian sau đó, tu vi có một điểm nho nhỏ tiến bộ. Theo sau, Vương Đạo Viễn nguyên thần tiến vào thiên đạo vật chứa bên trong. Thuận tiện thi triển một chút hô phong hoán vũ chi thuật. Nước mưa đổ vào phía dưới, đại địa phía trên sinh cơ dạt dào. Nước mưa bốn phía chảy xuôi, cuối cùng hội tụ tại sớm nhất cái kia hồ nước bên trong. Lúc này, cái này hồ nước diện tích đã có phương viên trăm dặm. Giữa hồ chỗ cái kia đảo nhỏ, cũng có hơn 1.000 mẫu lớn nhỏ. Tại hòn đảo Bắc Bộ, cũng có một cái đảo nhỏ, hơn nữa cái này đảo nhỏ nhìn qua phi thường quen mắt. Lần trước xem giữa hồ hòn đảo, tự cảm giác rất quen mắt, hiện tại lại nhiều ra một cái hòn đảo, còn là rất quen mắt. Vương Đạo Viễn hồi tưởng tại Thất Tinh Hải cùng Long Uyên nhìn thấy hòn đảo. Xác định không có gặp qua cùng loại. Thật đúng là tưởng không ra tới tại nơi nào gặp qua cùng loại hòn đảo, cùng với nghĩ viễn vông, không bằng đem huyền nguyên sách ra tới, nhưng hắn bói phía trên một quẻ. Về phần quẻ kim, cũng chính là một tích tiên lộ, dù sao cũng không thiếu này đồ vật. Tiện tay đem Huyền Nguyên sách ra tới, này gia hỏa vừa ra tới, liền run run đứng lên. Chủ nhân, đây là nơi nào à, ta như thế nào cảm giác như thế lạnh? Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, ít nói nhảm, nguyên anh tu sĩ đều có thể thừa nhận này điểm giá lạnh, ngươi một cái thất giai yêu tộc, tại này trang cái gì đâu? Nhượng ngươi ra tới là làm việc. Nếu như không nghe lời, đoán tiên đỉnh, luyện thần hồ lô, hầm cách thủy súc, ngươi chính mình tuyển một cái. Huyền Nguyên run rẩy lập tức ngừng, chủ nhân lời nói như là bầu trời thái dương giống như, nghe ngài lời nói, ta trong nháy mắt liền ấm áp đứng lên. Chủ nhân ngài muốn nhượng tiểu quy làm gì, trực tiếp phân phó chính là. Huyền Nguyên còn là trước sau như một mà thức thời, Vương Đạo Viễn cũng không lại hù dọa hắn. Ta thiên đạo vật chứa bên trong có một cái hồ nước, hồ trung tâm có một cái đảo nhỏ, ta một mực cảm thấy cái kia đảo nhỏ có chút quen thuộc, nhưng một mực nghĩ không ra tại nơi nào gặp qua. Ngươi cho ta khởi cái quẻ, nhìn hòn đảo là chuyện như thế nào? Huyền Nguyên có chút sợ hãi, chủ nhân, ngài là khí vận chi tử, ta nhưng không dám tính toán ngài sự. Không có nhượng ngươi tính toán ta, dạng này à, ta nhượng ngươi đi nhìn xem cái kia hòn đảo, ngươi đối với cái kia hòn đảo khởi quẻ. Huyền Nguyên lúc này mới yên tâm điểm, tiểu quy nhất định đem hết toàn lực. Dứt lời, hồn phách theo nhục thân bên trong chui ra tới, Vương Đạo Viễn đem hắn hồn phách thu vào thiên đạo vật chứa bên trong, chính mình nguyên thần cũng đi theo vào trong. Vương Đạo Viễn chỉ vào trong hồ hai cái đảo nhỏ hỏi, hồ trung tâm cái kia đảo nhỏ trước tiên là tạo thành. Bắc phương cái kia đảo nhỏ là phía sau tạo thành. Ta xem này hai cái hòn đảo, đều cảm thấy phi thường quen mắt, ngươi khởi một quẻ, nhìn xem này hòn đảo là cái gì lai lịch. Huyền Nguyên hồn phách tại đảo từ phụ cận bay vài vòng, chủ nhân, này hòn đảo ta cũng cảm thấy phi thường quen mắt, hẳn là thường xuyên thấy đến. Vương Đạo Viễn suy nghĩ một chút, ta đối tiên giới toái phiến không có bao nhiêu ấn tượng, ngươi tại bên ngoài ngốc thời gian cũng không dài. Chúng ta hai cái đều cảm giác quen thuộc, như là thường xuyên thấy đến, có thể hay không là. Huyền Nguyên nói tiếp, Linh Châu không gian bên trong. Vương Đạo Viễn điều khiển phân thân bay đến Linh Châu không gian trên không. Theo sau mặt lộ vẻ vui mừng, quả nhiên không sai. Này hai cái hòn đảo cùng Linh Châu không gian trung tâm Linh Điền, cùng với thập nhị thúc bế quan cái kia đảo nhỏ có bảy phần tương tự. Bình thường không có nhìn xuống qua Linh Châu không gian, nhất thời nửa khắc thật đúng là nghĩ không ra. Tiểu thế giới bên trong địa hình, đang tại hướng Linh Châu không gian trạng thái chuyển biến. Huyền Nguyên suy tư một phen, hỏi, chủ nhân, ngài nói này có phải hay không Linh Châu không gian cùng tiểu thế giới lẫn nhau dung hợp dấu hiệu? Nghe đến lời ấy, Vương Đạo Viễn gật đầu, thật đúng là có khả năng. Đoạn này thời gian Linh Châu một mực ngốc tại thiên đạo vật chứa bên trong. Ban đầu còn cần ta có thể áp chế, mới sẽ không mãnh liệt thôn phệ thiên đạo chi lực. Hiện tại căn bản không cần ta có thể đi quản, liền có thể bình ổn mà hấp thu thiên đạo chi lực. Hơn nữa, Linh Châu không gian khuếch trương tốc độ cũng tại tăng nhanh, cùng này hồ nước lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm. Hiện tại tiểu thế giới bên trong cái này hồ nước cùng đảo giữa hồ, càng ngày càng giống là Linh Châu không gian bên trong tràng cảnh. Này nói rõ cả hai tại lẫn nhau ảnh hưởng, biến hóa phương hướng là gần như nhất trí. Chương 1343, Liên hệ. Huyền Nguyên gật đầu, chỉ cần cả hai có dung hợp xu thế, lại tăng thêm đầy đủ dài thời gian, tổng có thể dung hợp đến cùng một chỗ. Mặc dù không thể như chúng ta phía trước tưởng tượng dạng này, Linh Châu cùng tiểu thế giới hoàn toàn dung vì nhất thể, tiến vào thiên đạo thế giới rút ra rộng lượng thiên đạo chi lực. Nhưng cũng có thể nhượng chủ nhân ngài thực lực thật to đề thăng, chờ đột phá địa tiên cảnh giới, chí ít có thể thắng được tuyệt đại đa số địa tiên, thậm chí cùng chân tiên bài cổ tay. Vương Đạo Viễn cười nói, nào có như vậy đơn giản. Hiện tại tiểu thế giới cùng Linh Châu không gian cũng chính là sinh ra một tia liên hệ. Cái này liên hệ có thể phát huy nhiều lớn tác dụng, hiện tại còn rất khó nói. Về phần hoàn toàn dung vị nhất thể, không chừng cần bao lâu thời gian đâu. Ta đảo là hiếu kỳ, nếu như Linh Châu không gian phát sinh biến hóa, tiểu thế giới bên trong xuất hiện cùng dạng biến hóa cần bao lâu thời gian. Muốn biết này sự tình cũng đơn giản, ngài nhượng phân thân tại Linh Châu không gian thủy vực bên trong tái tạo cái hòn đảo, nhìn xem này trong hồ bao lâu thời gian có thể xuất hiện một cái mới hòn đảo. Vương Đạo Viễn gật đầu, có đạo lý, còn có thể tại tiểu thế giới hồ nước bên trong cũng tạo cái hòn đảo. xem Linh Châu không gian bên kia có thể chịu đến cái gì ảnh hưởng. Nói là liền làm, Vương Đạo Viễn điều khiển phân thân Điện Hải Thần Quân, tại Linh Châu không gian bên trong ngưng tụ ra một cái phạm vi một dặm trái phải đảo nhỏ. Theo sau, Vương Đạo Viễn lại tự mình tại tiểu thế giới bên trong, bất đồng địa phương, ngưng tụ ra một cái bất đồng đảo nhỏ. Tiếp xuống tới, liền xem tiểu thế giới cùng Linh Châu không gian bên trong biến hóa. Được rồi, nơi này không cần phải ngươi, tiếp tục hồi Linh Châu không gian lười biến đi à, dứt lời, đem huyền nguyên hồn phách đưa về nhục thân. Đem kia toàn bộ thu vào Linh Châu không gian. Vương Đạo Viễn chính mình còn muốn cho Vương Đức Lâm hộ pháp, nguyên thần tự nhiên không thể tiến vào Linh Châu không gian. Liền ngốc tại tiểu thế giới bên trong, quan sát tiểu thế giới biến hóa, thuận tiện thi triển hô phong hoán vũ thần thông, cho tiểu thế giới tăng thêm một điểm sinh cơ. Tiểu thế giới cùng thức hải chi gian, cũng không có ngăn cách. Vương Đạo Viễn nguyên thần ngốc tại tiểu thế giới bên trong, cũng có thể bình thường điều khiển nhục thân. Nguyên thần tiếp nhận thiên đạo chi lực tẩm bổ, đối đề thăng pháp tắc cảm ngộ, cũng có cực lớn chỗ tốt. Chỉ là người bình thường thiên đạo vật chứa cực nhỏ, nguyên thần đi vào rất không thoải mái. Lại tăng thêm bình thường tu sĩ pháp tắc thông đạo quá nhỏ, tiếp dẫn thiên đạo chi lực có hạn, có thể thỏa mãn tiểu thế giới trưởng thành nhu cầu, liền đã rất không dễ dàng. Dùng tới tẩm bổ nguyên thần, đó là tuyệt đối không đủ. Hơn nữa, thiên đạo chi lực là mỗi một cái đại thừa tu sĩ sau cùng ác chủ bài, bỏ được tùy tiện dùng, dù sao chỉ là thiểu số. Vương Đức Lâm lúc này còn tại thối luyện Nguyên Anh, có tinh hạch tương trợ, thối luyện Nguyên Anh hiệu suất so thuần âm thuần dương chi khí muốn cường nhiều lắm. Nhưng muốn tưởng dẫn tới thiên kiếp, chí ít cũng cần một năm nửa năm. Vương Đạo Viễn dùng lĩnh vực cảm nhận chung quanh tình huống, không có phát hiện cái gì vấn đề, liền tiếp tục đem chú ý lực phóng tại tiểu thế giới bên trong. Qua đại khái nửa năm thời gian, tiểu thế giới hồ nước bên trong bắt đầu xuất hiện một cái mới hòn đảo. Xuất hiện vị trí, cùng Linh Châu không gian bên trong vừa mới kiến tạo mới hòn đảo hoàn toàn một dạng. Chỉ là cái này hòn đảo vừa mới lộ ra mặt nước, hình dạng cùng Linh Châu không gian bên trong hòn đảo không giống nhau. Vương Đạo Viễn cười nói, nhìn tới thật đúng là như thế. Linh Châu không gian bên trong biến hóa, có thể dẫn tới tiểu thế giới biến hóa. Dứt lời, lại toàn cảnh cảm nhận phân thân tình huống. Phía trước tại tiểu thế giới bên trong cũng tạo một tòa hòn đảo, muốn nghiệm chứng là Linh Châu không gian đơn phương diện ảnh hưởng tiểu thế giới, còn là tiểu thế giới cùng Linh Châu không gian lẫn nhau ảnh hưởng. Phân thân bay đến Linh Châu không gian trên không, tìm đến tiểu thế giới bên trong mới tạo hòn đảo đối ứng vị trí, cũng không có phát hiện có hòn đảo xuất hiện. Bất quá, thần thức dò xét thời điểm, lại phát hiện dị thường chỗ. Đáy nước có một khối phạm vi một dặm trái phải nham thạch nhô lên. Độ cao rõ ràng so chung quanh cao hơn không ít. Hơn nữa, này khối cực lớn nham thạch, liền cùng tiểu thế giới bên trong cái kia mới tạo hòn đảo dưới đáy hình dạng phi thường tương tự. Vương Đạo Viễn đại hỷ, đem huyền nguyên theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới. Huyền nguyên còn tại ngũ trạng thái, đột nhiên cảm giác chung quanh hoàn cảnh đại biến, bị đánh thức qua tới. Nhìn đến Vương Đạo Viễn đầy mặt ý cười, chợt cảm thấy quy sát phát lạnh. Chủ nhân, ta chỉ là thỉnh thoảng lười biếng, không đến mức hạ nội a. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, ta lúc nào nói muốn lộng chết ngươi. Ngài này một mặt cười gian. Ta nhìn trong nội tâm phát mau. Vương Đạo Viễn hướng hắn cái óc phía trên trừ một bàn tay, đem ngươi cái kia đậu xanh mắt đánh bóng một điểm, ta này là cười gian ư. Ta như thế trung hậu trung thực người, cao hứng thời điểm bật cười, không có khả năng là cười gian. Vừa nghe này lời nói, huyền nguyên không vui lòng, ngài cười gian không cười gian, ta quản không được. Ngươi có thể nói ta lười, có thể nói ta nhát gan, nhưng không muốn vũ nhục ta con mắt. Tại khuy thiên huyền quy nhất mạch bên trong, ta con mắt có thể nói là lớn nhất được rồi. Vượt qua các thời kỳ tổ tiên, này là ta vẫn lấy làm ngạo nhất sự tình. Nhìn xem hắn một mặt nghiêm túc chăm chú biểu lộ, Vương Đạo Viễn cố gắng nghẹn trụ cười. Liền không nghe nói qua quy tộc có con mắt đại chủng tộc, huyền nguyên thân hình biến đến người bình thường lớn nhỏ, con mắt cũng liền so đậu xanh đại như vậy một chút xíu. Đôi mắt nhỏ tụ quan đảo là không có sai, hắn này ánh mắt là đặc biệt sáng, thực tế là lấy muốn chỗ tốt thời điểm, đều thẳng phóng tạc quan. Được rồi, ta thừa nhận ngươi ánh mắt rất lớn, sáng ngời có thần, xác thực vượt qua quy tộc cực hạn. Huyền nguyên lúc này mới thỏa mãn mà gật gật đầu, đã ngươi thừa nhận ta con mắt đại.

Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, còn có cái gì vấn đề? Cái kia nhô lên nham thạch không tầm thường, ngài phía trước tại Linh Châu không gian bên trong tạo ra tới hòn đảo, cùng Linh Châu không gian chính mình tạo thành thổ thạch là không giống nhau. Linh Châu không gian. Đồng ý, Huyền Nguyên nhẹ nhàng thở ra, cái kia chúng ta nhanh chóng đi à, ở chỗ này ngốc, ta cảm giác quy sát đều thẳng phát lạnh. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Tuyệt Thiên Uyên bờ bắc. Huyền Nguyên nhìn xem trước mắt cảnh tượng, có chút tò mò, này đều là Thiên Trảm Sơn Mạch phần cuối, còn có thể có cái gì hảo địa phương. Vương Đạo Viễn cười nói, hảo địa phương liền tại này phần cuối bên trong. Dứt lời, xé rách không gian, tiến vào không gian thế giới. Theo sau, hắn tìm đến Linh Châu sinh ra cái kia thạch thất. Xé rách không gian, đi vào thạch thất bên trong. Huyền Nguyên cũng theo sát tại đằng sau. Lại phát hiện chính mình bị nhất đạo nhìn không thấy bình chướng chặn lại. Lúc này hắn nửa người tại thực tế thế giới, bị bình chướng ngăn trở. Một nửa khác thân thể còn tại không gian thế giới bên trong, không gian liệt phùng cũng tại không ngừng co lại, toàn bộ quy bị không gian liệt phùng tạp trụ. Hắn liên tục huy động móng vuốt, ý đồ đánh vỡ này tầng bình chướng, lại phát hiện vô năng ra sức. Lập tức dùng mổ heo giống như thanh âm hô, chủ nhân ta muốn chết, nhanh tới cứu cứu ta. Vương Đạo Viễn lúc này mới chú ý đến, Huyền Nguyên bị cấm tại không gian liệt phùng bên trong. Hắn lại đi ra thạch thất, tiến vào không gian liệt phùng đem Huyền Nguyên túm ra tới. Huyền Nguyên đem thân thể thu nhỏ lại, Vương Đạo Viễn mang theo Huyền Nguyên, tưởng đem hắn dẫn vào thạch thất bên trong. Vương Đạo Viễn không có chịu đến bất luận cái gì ảnh hưởng, liền nhẹ nhõm mà tiến vào thạch thất bên trong, Huyền Nguyên lại bị bình chướng đẩy ra ngoài. Ngươi này là làm gì thương thiên hại lý chuyện, cả một cái thạch thất đều cùng ngươi không qua được. Tuy nhiên Huyền Nguyên còn là không thể tiến vào thạch thất, nhưng tốt xấu là toàn bộ tiến vào thực tế thế giới, không cần lại cắm tại không gian liệt phùng bên trong. Chủ nhân, ngài này có thể liền oan uổng quy. Ta từ khi ra đời đến nay, liền một mực ngốc tại tiên giới toái phiến hang ổ bên trong. Tự liền ăn đồ vật, cũng đều là nhà mình địa bàn dưỡng ra tới. Cho tới bây giờ không có cùng nhân tộc cùng với mặt khác yêu tộc phát sinh qua xung đột, ta chính là tưởng làm thương thiên hại lý sự tình, cũng không có cái kia lá gan a tính, ngươi tiến tới cũng giúp không được cái gì bề bộn, liền tại cái kia nhìn xem a. Vương Đạo Viễn nhìn xem này Linh Châu sinh ra chỗ, lúc trước vừa mới kết đan thời điểm, tới nơi này đi qua một chuyến. Khi đó, Thiên Trảm Sơn Mạch chủ Linh Mạch cũng chỉ có tứ giai đỉnh phong. Hiện tại đã đến ngũ giai đỉnh phong, tùy thời đều khả năng đột phá lục giai. Thạch thất trên đỉnh, Linh Mạch kết tinh đã trở nên hoàn toàn trong suốt. Phía trên rủ xuống như là thạch nhũ một dạng kết tinh trụ, thạch thất trung tâm nhất chỗ kết tinh trụ phía trên, còn không ngừng tích xuống tử hồi sắc dịch thể, vừa vặn rơi vào phía dưới thạch đại trong cái hố nhỏ. Linh Châu chính là tại cái này trong cái hố nhỏ sinh ra. Lúc trước chính mình kim đan cảnh giới qua tới thời điểm, chính là dựa trong cái hố nhỏ tích lũy tử hôi sắc dịch thể chữa trị Linh Châu. Hơn 300 năm qua đi, này trong cái hố nhỏ lại có rất nhiều tử hôi sắc dịch thể. Loại này tử hôi sắc dịch thể là hỗn nguyên tử khí ngưng tụ mà thành. Hiện tại tu vi cao, nhìn thấy cùng loại đồ vật không ít. Đột phá hóa thần thời điểm, nhìn thấy qua thế giới hình thành mới bắt đầu cảnh tượng. Liền nhìn đến đại lượng hỗn độn chi khí chuyển hóa thành hỗn nguyên tử khí. Đột phá đại thừa phía trước, tại quy nguyên kiếm độ ảo cảnh bên trong, còn nhìn đến ngũ lôi thần tôn đem ngũ hành thần lôi hợp nhất lúc, xuất hiện chút ít hỗn nguyên tử khí. Trước mắt những này tử hôi sắc dịch thể, năng lượng cấp độ tự nhiên vô pháp cùng thế giới hình thành mới bắt đầu hỗn nguyên tử khí so sánh với. Nhưng so với ngũ lôi thần tôn ngưng tụ ra tới những cái kia đồ vật, còn là muốn cường nhiều lắm. Hơn nữa, hơn 300 năm trước tới nơi đây lúc, nhìn thấy tử hôi sắc dịch thể, cũng không bằng hiện tại. Vương Đạo Viễn thần thức thăm dò vào trong cái hố nhỏ, muốn lấy ra một tích tử hôi sắc dịch thể. Rất nhanh liền có một tích tử hôi sắc dịch thể thoát ly hố lõm, lơ lửng tại không trung, Vương Đạo Viễn cảm giác chính mình đại lượng thần thức chi lực trong nháy mắt biến mất. Này một tích dịch thể, chỉ vẻn vẹn có đậu nành lớn nhỏ. Nhưng Vương Đạo Viễn lại cảm giác chính mình như là tại dùng thần thức chi lực dơ lên một tòa sơn. Khó trách lúc trước hắn sử tận khí lực, cũng vô pháp lay động một tích tử hôi sắc dịch thể. Mặc dù đến hiện tại, hắn dùng thần thức chi lực lấy ra một tích, cũng chỉ kiên trì hơn 10 tức thời gian, liền không thể không đem kia phóng về hố lõm. Thần thức chi lực tiêu hao quá nhiều, phần đầu truyền ra từng đợt cảm giác đau đớn. Bình chướng bên ngoài, Huyền Nguyên nhìn đến này tử hôi sắc dịch thể, hai chích đậu xanh mắt đều thẳng, gắt gao được nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn. Muốn tiến vào thạch thất bên trong, phân một điểm chỗ tốt. Cả người đâm vào bình chướng phía trên. Lại bị bắn trở về. Thấy vào không được, chỉ phải hô lớn, chủ nhân, cho ta lưu lại một điểm. Này đồ vật đối với ngươi có cái gì tác dụng ư? Đương nhiên có, này thế nhưng hỗn nguyên chân dịch, đông đảo hỗn nguyên tử khí ngưng tụ mà thành chí bảo. Chỉ có tại thiên địa vừa tạo thành thời điểm, mới có thể có đại lượng hỗn nguyên chân dịch xuất hiện. Mặc dù có rất nhiều thủ đoạn có thể ngưng tụ ra hỗn nguyên tử khí, nhưng hỗn nguyên chân dịch chỉ có thiên địa tự nhiên tạo ra. Loại này đồ vật mặc dù là ở tiên giới, cũng là giá trị liên thành bảo vật. Cho dù là chân tiên, muốn đạt được mục đích, cũng không phải đơn giản sự tình. Nếu là có thể đem này đồ vật luyện hóa vào thân thể, yêu tộc liền có cơ hội đột phá tự thân huyết mạch cực hạn. Ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc bởi vì sinh ra quá muộn, không có đuổi kịp tiên giới vừa tạo thành cái kia thời đại, không có kinh lịch Thái Sơ Linh Nguyên tẩm bổ. Tại huyết mạch phương diện, thủy chung không bằng những cái kia cao đẳng chủng tộc, liền ra một cái chân tiên đều rất khó khăn. Nếu là có thể đạt được mục tích hỗn nguyên chân dịch, ta liền có thể đề thăng tự thân huyết mạch, trưởng thành đến có thể so cao đẳng chủng tộc cấp độ. Này đồ vật đối nhân tộc có cái gì tác dụng? Huyền Nguyên đáp, hỗn nguyên chân dịch cực kỳ hiếm thấy, ta tổ tiên thu thập tương quan điển tịch cũng rất ít. Ta chỉ biết nhân tộc huyết mạch là bất luận cái gì thủ đoạn đều vô pháp đề thăng, này đồ vật đối nhân tộc huyết mạch hẳn là cũng không có hiệu quả. Bất quá, này đồ vật đối nhân tộc nhục thân cùng nguyên thần, hẳn là có chút trợ giúp. Cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không biết được. Vương Đạo Viễn nhìn xem trong cái hố nhỏ hỗn nguyên chân dịch số lượng, nếu như đều chia làm đậu nành lớn nhỏ dịch tích. Đại khái có 30 tích. Phía trên thạch nhũ phía trên, mỗi một khắc chung liền có thể tích xuống một tích. Bất quá vừa tích xuống tới hỗn nguyên chân dịch, rõ ràng muốn so trong cái hố nhỏ phẩm chất kém rất nhiều. Trong cái hố nhỏ hỗn nguyên chân dịch, hẳn là kinh lịch áp súc hoặc là mặt khác cái gì biến hóa. Này hỗn nguyên chân dịch nên dùng cái gì đồ vật tồn phóng? Huyền Nguyên vội vàng đáp, hỗn nguyên chân dịch nguồn gốc từ hỗn nguyên tử khí, chỉ là càng ổn định một ít, mà hỗn nguyên tử khí bản thân liền có chuyển hóa thành ngũ hành linh khí xu thế. Cho nên không thể dùng ngũ hành tài liệu trữ tồn. Vô thuộc tính là ngũ hành cân bằng, cũng không thể dùng tới tồn phóng này đồ vật. Tốt nhất là dùng tinh hạch chế tạo vật chứa, chí ít cũng phải là không có ngũ hành năng lượng tồn tại vẫn thạch. Vương Đạo Viễn gật đầu, cầm ra một cái dùng vẫn thạch chế tạo bình nhỏ. Dùng thần thức đem từng tích hỗn nguyên chân dịch theo trong cái hố nhỏ lấy ra, lại phóng vào vẫn thạch bình bên trong. Như thế đơn giản động tác, lại hao phí Vương Đạo Viễn gần hai canh giờ thời gian. Mỗi chuyển di một tích hỗn nguyên chân dịch, Vương Đạo Viễn liền muốn vận chuyển công pháp, khôi phục một chút thần thức chi lực. Nhìn xem Vương Đạo Viễn như thế mệt mỏi, Huyền Nguyên đảo là phi thường vui vẻ, hỗn nguyên chân dịch càng nặng, phẩm chất cũng liền càng tốt. Cho dù là cấp thấp nhất hỗn nguyên chân dịch, đậu nành lớn nhỏ một tích, cũng nặng đến vạn cân. Chủ nhân, những này hỗn nguyên chân dịch phẩm chất thật sự là quá hảo, ngài thế nhưng phát đại tài. Chương 1345, Bảy Rập. Vương Đạo Viễn trong lòng cũng là cực kỳ hân hỷ, một tích liền có khả năng nhượng yêu tộc đột phá huyết mạch hạn chế, đối nhân tộc chỗ tốt cũng tuyệt đối không nhỏ. Này nhưng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem này đồ vật đối nhân tộc có bao nhiêu tác dụng. Lấy đi sở hữu hỗn nguyên chân dịch sau đó, Vương Đạo Viễn đã tọa khôi phục thần thức. Theo sau liền tính toán ly khai này gian thạch thất, thuận tiện đến Tuyệt Thiên Uyên bên trong, hướng Quy Nguyên kiếm tiên thỉnh giáo Linh Châu cùng tiểu thế giới dung hợp sự tình. Đang lúc hắn tính toán ly khai này gian thạch thất thời điểm, đột nhiên một đầu đâm vào cái gì đồ vật phía trên, duỗi tay hướng phía trước đẩy, lại bị một cổ lực lượng bắn trở về. Huyền Nguyên, ta giống như bị nhất tầng vô hình bình chướng khốn trụ, ngươi thử xem hiện tại có thể hay không tiến tới. Huyền Nguyên gật đầu, hai chích móng trước chợt hướng phía trước bái lạp, kết quả còn là một dạng, bị nhất tầng nhìn không thấy bình chướng ngăn trở. Vương Đạo Viễn kiếm chỉ vung lên, trạm hướng trước mắt không gian thế giới, muốn xé rách không gian, theo không gian thế giới chạy đi. Nhưng này nhất chiêu uy lực lại như là đánh vào một tầng bông phía trên. Không gian thế giới xuất hiện một chút ba động, nhưng cũng không xuất hiện không gian liệt phùng. Hắn cũng không dám chơi ngạnh, nơi này thế nhưng Linh Châu sinh ra địa phương, phía trên liền là linh mạch kết tinh. Nếu là liên tục công kích, có thể sẽ dẫn đến linh mạch băng toái. Vương Đạo Viễn thở dài, liền tê liệt không gian đều làm không được, nhìn tới là thật bị vây khốn trụ. Huyền Nguyên, ngươi này một quẻ được coi là nhân thực chuẩn. Đạt được chỗ tốt không nhỏ, hơn nữa có khó khăn trắc trở, này sóng chiếc liền tới. Huyền Nguyên lúc này lộ ra một bộ tự ngạo thần sắc, đó là bàn về Su Cát tỷ hung bản sự, ta Khuy Thiên Huyền Quy tự nhận đệ nhị, tiên giới đều không có ai dám xưng đệ nhất. Ta khen ngươi đâu? Hiện tại ta bị vây khốn trụ, ngươi cho ta tính toán, như thế nào mới có thể chạy đi? Huyền Nguyên liên tục lắc đầu, trụi lũi đầu đều giao ra tàn ảnh, chủ nhân, ngài thế nhưng khí vận chi tử. Trước mắt khốn trụ ngài thủ đoạn, cũng tuyệt không đơn giản, khả năng dính đến thiên đạo cấm kỵ. Chúng ta hiện tại bị này nhất tầng bình chướng ngăn cách, ta lại không thể trốn vào Linh Châu không gian. Một khi dẫn tới thiên đạo cấm kỵ, ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Đạo Viễn gật đầu, cũng là, thiên trảm sơn mạch linh mạch hiện tại chỉ có ngũ giai đỉnh phong. Như thế điểm linh lực, căn bản không có khả năng áp chế trụ ta. Có thể đem ta ngăn tại nơi này, nhất định là có mặt khác con đường cung cấp năng lượng. Có khả năng nhất, cũng chính là thiên đạo cấm kỵ. Huyền Nguyên hoàn toàn không có đương hồi sự, chủ nhân, ngài là khí vận chi tử, chịu tải thiên địa khí vận. Ngoại trừ mặt khác khí vận chi tử bên ngoài, rất khó có người có thể giết chết ngươi. Linh Châu không gian bên trong có ăn có uống, ở chỗ này ngốc một ít niên đầu, cũng không phải vấn đề. Nào giống ta a? Chỉ có thể tại bình chướng bên ngoài, nhìn xem ngài ăn ngon uống sướng. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, ngươi biết rõ cái thí, ta bị vây khốn ở chỗ này, bên ngoài chỉ có thập nhị thúc một người đại thừa chiến lực quản sự. Nếu là ta vài chục năm đều không có lộ diện, Long Nguyên bên kia Long tộc tái khởi dị tâm, thập nhị thúc căn bản liền chống không được. Ta ngắn hạn thời gian ngốc tại nơi này, vấn đề sẽ không quá lớn. Nhưng nếu là một mực ngốc tại nơi này, nhất định hội ra đại vấn đề. Này mấy trăm năm thời gian không ngừng phát triển gia tộc thành quả, đều rất có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái kia như thế nào xử lý? Ta ngoại trừ bảo mệnh, căn bản không có cái khác thủ đoạn. Cả ngày đều phá không ra nơi này bình chướng, ta này điểm bản sự thì càng chưa đủ nhìn. Vương Đạo Viễn thở dài, cũng chỉ có thể tại nơi này trước chờ một chút, thiên trảm sơn mạch phía trước liền có xuất hiện biến hóa lớn xu thế, này bình chướng cũng khả năng là biến hóa lớn dẫn tới. Chờ cái này biến hóa lớn kết thúc, bình chướng liền khả năng không có. Nếu là này bình chướng một mực như thế kéo dài xuống dưới, ta cũng chỉ có thể mạo hiểm. Hắn theo như lời mạo hiểm, chính là tế ra Linh Châu. Linh Châu hấp thu linh khí năng lực cực cường, một khi ly khai hắn thức hải, liền sẽ liều mạng thôn phệ các loại năng lượng. Nơi này là Linh Châu sinh ra địa phương, thạch thất đỉnh bộ chính là thiên trảm sơn mạch linh mạch sở tại. Một khi ở chỗ này phóng ra Linh Châu, toàn bộ thiên trảm sơn mạch linh khí đều hội bị trừ qua tới. Này bình chướng lại cường, cũng cần năng lượng tới duy trì. Uy lực càng cường, cần tiêu hao năng lượng cũng liền càng nhiều. Một khi Linh Châu toàn lực trút ra năng lượng, liền tính là chân tiên, cũng chống đỡ không bao nhiêu dài thời gian. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa tới cá chết lưới rách thời điểm. Thực nếu là đi lên này một bước, có thể sẽ nhượng thiên trảm sơn mạch nghiêm trọng bị hao tổn. Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí hồi phục bước chân, cũng hội bị triệt để đánh đoạn. Đến lúc đó, vương gia tại Bắc Nguyên sở hữu sản nghiệp, giá trị cũng liền rất bình thường. Về sau, vương gia tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều muốn rời xa Bắc Nguyên tu tiên giới. Không đến sau cùng bước ngoặt, Vương Đạo Viễn không tưởng sử dụng loại này thủ đoạn. Lúc này, hắn toàn cảnh cảm nhận phân thân hôi bằng. Này gia hỏa là xuất từ Tây Hải chỗ sâu. Có một ít thái cổ dị thú huyết mạch, nhưng thuần độ không cao, phát triển tiềm lực không lớn. Vương Đạo Viễn cũng liền không như thế nào quản qua hắn, chỉ là nhượng hắn tại Yến Quốc bên này tuần tra, phòng bị yêu thú tập kích. Hiện tại Bắc Nguyên yêu tộc đã bị thu thập được không sai biệt lắm, hắn tác dụng cũng liền giảm bớt nhiều. Vương Đạo Viễn điều khiển phân thân hôi bằng, đi vào Thanh Ly Thành Hoàng cung ngự thư phòng bên trong. Lúc này, Vương Chí An cùng Vương Đạo Xương đang tại xử lý sự vụ. Thấy Hôi Bằng tiến tới, hỏi, Đạo Viễn, ngươi phái Hôi Bằng tiến tới, là có cái gì sự tình ư? Hôi Bằng gật đầu, ta thăm dò Thiên Trảm Sơn Mạch thời điểm. Bị vây khốn tại thân núi nội bộ. Vương Chí An nghe vậy kinh hãi, vội vàng hỏi, chúng ta nên như thế nào giúp ngươi? Hôi Bằng lắc đầu nói, các ngươi không giúp được ta bề bộn, ta muốn thoát khốn, cũng có biện pháp. Chỉ là tạo thành hậu quả hội tương đối nghiêm trọng, có thể sẽ trọng thương Thiên Trảm Sơn Mạch. Không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, ta sẽ không tùy tiện động thủ. Ngài cùng Tam Ca trước mau chóng chuẩn bị một chút, đem gia tộc bên trong trọng yếu nhân vật đều tập trung đến Ngọc Tuyền Phong. Một khi có cái gì nguy hiểm, liền lập tức thông qua ta động phủ bên trong truyền tống trận. Chạy trốn tới Thất Tinh Hải tu tiên giới. Đến bên kia sau đó, liền lập tức hủy rơi truyền tống trận. Này sự tình không muốn thái quá trương dương, một khi truyền ra tin đi, có thể sẽ dẫn tới rất nhiều không tất yếu phiền toái. Vương Chí An gật đầu, yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ, hội bí mật an bài này sự tình. Đến cần trốn lúc đi thời điểm, ta sẽ dùng phân thân thông tri các ngươi. Các ngươi nếu là nhìn đến cái gì nguy hiểm, không có ta thông tri, cũng có thể tự mình rút lui khỏi. Giao đãi một phen sau đó, Hôi Bằng ly khai ngự thư phòng. Lúc này bị vây khốn tại thạch thất bên trong Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, gia tộc bên kia sự tình đã an bài hảo. Tạm thời không có lo toan chi ưu, tự hảo hảo tại chỗ này chờ a. Huyền Nguyên có chút không vui lòng, chủ nhân, ngài đảo là không thèm để ý. Tuy nhiên bị vây khốn tại bên trong, nhưng cái gì hảo đồ vật đều không thiếu. Tiểu Quy chỉ có thể tại bên ngoài trông coi, tưởng tu luyện cũng chỉ có ngũ giai linh khí, cái gì hảo đồ vật đều không có. Ít nói nhảm, ngươi trong tay còn tồn không ít dưỡng hồn mộc tinh hoa, huyết hồn thảo chí ít còn có 40-50 gốc. Ngươi vụng trộm tàn đồ vật, coi là ta không biết. Huyền Nguyên lập tức thay nịnh nọt nụ cười, chủ nhân, ngài như thế nào biết rõ. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, ngươi nói đâu. Dưỡng hồn mộc có thể sinh ra nhiều ít tinh hoa. Huyết hồn thảo có nhiều ít gốc. Ta trong nội tâm còn không có số ư. Ngươi coi là mỗi lần đều tại phân thân nhắc lấy sau đó thừa cơ trọng điểm, ta liền phát hiện không được. Huyền Nguyên bồi cười nói, ta này cũng là muốn mau chóng đề thăng tu vi, chỉ có tu vi cao, mới có thể càng hảo mà vì chủ nhân ngài nhìn trộm thiên cơ không phải. Nếu không phải bởi vì ngươi còn có chút phân tất, không có tạo thành cái gì hậu quả, ta sớm liền đem ngươi đưa cho luyện thần hồ lô. Vừa nhắc tới luyện thần hồ lô, Huyền Nguyên lập tức đánh cái rùng mình. Lúc trước hắn nhưng là tận mắt thấy đến, những cái kia chân lông bị thu nhập luyện thần hồ lô bên trong. Ra tới phía sau cũng liền chỉ hội thở dốc nháy mắt. Này còn là Vương Đạo Viễn nhượng luyện thần thủ hạ lưu tình nguyên nhân, nếu là bỏ mặc hắn hạ thủ, chỉ sợ cả xương cốt đều không thừa lại. Chủ nhân thứ tội, tiểu quy chỉ là thèm ăn. Vương Đạo Viễn cũng lười cùng hắn chấp nhặt, thành thành thật thật ở nơi này tu luyện. Đừng lại chơi cái gì hoa dạng. Ta phỏng chừng này Thiên Trảm Sơn Mạch dị động cũng duy trì liên tục không được quá dài thời gian, chờ dị động kết thúc, ta cũng liền hẳn là có thể ra ngoài. Dứt lời, Vương Đạo Viễn tại thạch đài phía trước khoanh chân ngồi xuống. Lặng lặng mà đã tọa. Huyền Nguyên thấy có cơ hội lười biếng, cũng liền tại thạch thất bình chướng bên ngoài gục xuống, nhai vài căn huyết hồn thảo, liền bắt đầu ngủ đại giấc. Lạch cạch mỗi qua một phút đồng hồ, thạch thất phía trên linh mạch rủ xuống tới thạch nhũ phía trên, liền tích xuống một tích tử hôi sắc dịch thể. Những này dịch thể rơi vào thạch đài phía trên trong cái hố nhỏ, hội tụ tại cùng một chỗ. Theo sau, những này dịch thể số lượng chậm rãi biến ít, dịch thể bên trong tử sắc bộ phận cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là cái này quá trình phi thường chậm chạp. Mắt thường cơ hồ không thể thấy. Tại thạch thất bên trong ngay người một tháng, Vương Đạo Viễn thời khắc đều có thể cảm ứng đến cái kia cổ cường hãn uy áp. Hơn nữa, này một tháng thời gian, cái kia cổ cường hãn uy áp còn tại không ngừng mà đề thăng. Len ken một tích tử hôi sắc dịch thể nhỏ xuống tại trong cái hố nhỏ, tóe lên một đóa tiểu bọt nước. Vương Đạo Viễn đột nhiên mở ra mắt, không thích hợp a. Huyền Nguyên đem đầu theo quy sát bên trong duỗi ra tới, chủ nhân, như thế nào? Này thạch nhũ phía trên không ngừng tử hôi sắc dịch thể. Tại đi qua một tháng thời gian bên trong. đều là một phút đồng hồ tích xuống một tích, nửa hơi thời gian đều không kém. Thế nhưng vừa rồi nhỏ xuống này một tích, cùng trước một tích chi gian thời gian khoảng cách, kém 10 hơi. Huyền nguyên đậu xanh mắt phóng ra tinh quang, loại này hỗn nguyên chân dịch sồ đều là đặc thù linh mạch bên trong ngưng tụ ra tới, nhỏ xuống thời gian có biến hóa, liền nói rõ linh mạch có biến hóa. Hẳn là, biến hóa lớn muốn bắt đầu. Một người một quy mắt to trừng đôi mắt nhỏ, nhìn chằm chằm vào cái kia căn thạch nhũ, chờ tích tiếp theo hỗn nguyên chân dịch hình thức ban đầu rơi xuống. Thạch nhũ phía trên. Không ngừng có năng lượng hội tụ, chậm rãi xuất hiện một điểm dịch thể. Theo sau dịch tích càng lúc càng lớn, cuối cùng theo thạch nhũ phía trên rơi xuống, nền tại trong cái hố nhỏ. Vương Đạo Viễn nói khẽ, một phút đồng hồ thiếu đi 20 hơi, so trước một cái khoảng cách lại thiếu đi 10 hơi thời gian. Một người một quy cứ như vậy một mực nhìn chằm chằm vào, thạch nhũ tích xuống hỗn nguyên chân dịch hình thức ban đầu tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Cuối cùng, thạch nhũ bên trong tích xuống dịch tích tốc độ, đạt tới 200 hơi thở một tích. Len keng lại là một tích dịch nhỏ xuống. Huyền Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng, này một tích cùng trước một tích thời gian khoảng cách cũng là 200 hơi thở. Cùng lúc đó, thiên trảm sơn mạch cái kia một cổ cường hãn uy áp, cũng bắt đầu yếu bớt. Vương Đạo Viễn hỏi, Huyền Nguyên, ngươi cẩn thận cảm nhận một chút, bình chướng bên ngoài có cái gì hay không biến hóa? Ta như thế nào cảm giác linh mạch bên trong tuôn ra linh lực gia tăng một ít, giống như còn tại không ngừng đề thăng. Huyền Nguyên nhắm lại song nhãn, dùng thần thức dò xét bên ngoài. Chốc lát sau đó, hắn mở ra đậu xanh mắt, chủ nhân, bên ngoài linh khí nồng độ đề thăng. Linh mạch giống như đã đến lục giai hạ phẩm. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, nhìn tới này tràn biến hóa lớn, chủ yếu còn là linh mạch tiến cấp, dẫn động long mạch. Tiên quân lưu lại hậu thủ, áp chế thiên trảm sơn mạch linh mạch. Hiện tại linh mạch thăng cấp, có thể hay không là tiên quân lưu lại hậu thủ ra vấn đề, hoặc là tiên quân hậu thủ đã chuẩn bị hảo, không cần lại thu nạp rộng lượng linh khí. Rất lâu sau đó, Huyền Nguyên còn không có đáp lời, Vương Đạo Viễn quay đầu xem xét, Huyền Nguyên này gia hỏa đem đầu súc vào quy xác. Hai cái móng vuốt không ngừng bào tảng đá. Đem đá vụn đều che tại chính mình quy xác phía trên. Trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cái gì đều không có nghe thấy, này sự tình cùng ta không quan hệ. Vương Đạo Viễn thở dài, ngươi này lá gan so con mũi gan đều nhỏ. Theo sau cũng không lại quản hắn, chỉ là đi đến bình chướng phía trước, lẩm bẩm, biến hóa lớn cùng đã kết thúc, có lẽ này bình chướng đã cho phép ta ra ngoài. Dứt lời, duỗi ra một tay hướng phía trước đẩy đi. Vừa tìm được bình chướng, tự cảm giác đến một cổ rõ ràng lực cản. Vô luận hắn vận dụng nhiều ít lực lượng, đều vô pháp phá vỡ mảy may. Hơn nữa, nhìn không thấy bình chướng còn hội hấp thu hắn lực lượng, lại trái lại công kích hắn tự thân. Bình chướng không những không có mảy may suy yếu, ngược lại so lúc trước cường rất nhiều. Hắn lại nếm thử xé rách không gian, nhưng lần này không gian thế giới không có chút nào động tĩnh. Rất rõ ràng, này bình chướng đối không gian thế giới phong tỏa càng ngày càng mạnh. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, thật đúng là được a, này giống như chính là một cái chuyên môn nhằm vào ta cục. Chẳng lẽ là nhìn ta tu luyện quá nhanh, đã loạn mổ chút người bố trí, muốn đem ta nhốt tại nơi này, trì hoãn ta trưởng thành tốc độ. Cho bọn hắn cải biến kế hoạch cung cấp thời gian. Huyền Nguyên lúc này mới duỗi ra đầu, nhìn Vương Đạo Viễn nhất nhãn, chủ nhân, ngài còn là ra không được à. Ngài xem có thể hay không dạng này, ta trước chạy trốn tới Long Nguyên bên kia, trông coi Long Vĩ Đảo. Miễn cho mổ chút Long tộc lòng mang làm loạn, công phá Long Vĩ Đảo phòng ngự. Này địa phương quá dọa quy, ta một hơi đều không tưởng đãi xuống dưới. Đường đường thất giai yêu tộc, ngươi liền không thể có chút khí phách ư. Mặc dù là thiên đạo cấm kỵ làm khó dễ, ta cũng là cái thứ nhất bị đánh. Ngươi một cái làm cái gì không được. Ăn cái gì không dư thừa ô quy, thiên đạo lộng chết ngươi làm gì. Dứt lời, nhìn xem thạch đài phía trên hố lõm, hừ lạnh nói, đã có người thiết cục đối phó ta, vậy cũng đừng quái ta lật bàn. Mặc dù ta thất bại mạng nhỏ khó giữ được, cũng phải đem bàn cờ đập. Nhượng ta đương quân cờ, còn tưởng hố ta một thanh, lão tử cũng không phải là mặt người bại bố khôi lỗi. Dứt lời, đem Linh Châu từ tiểu thế giới bên trong lấy ra tới. Lúc này, hắn phát hiện tiểu thế giới cùng Linh Châu chi gian, dĩ nhiên có một loại lực lượng tại dẫn dắt. Đem Linh Châu lấy ra tới quá trình, lộ ra phi thường cật lực. Bất quá, loại này lực lượng còn tương đối mỏng manh, vô pháp cùng vương đạo viễn nguyên thần lực lượng chống lại. Linh Châu theo hắn mi tâm bay ra, trong nháy mắt liền vui sướng mà bay múa đứng lên. Dù sao nơi này là Linh Châu nơi sinh, nó này là hồi quê quán. Vương đạo viễn điều khiển Linh Châu, rơi vào thạch đài phía trên trong cái hố nhỏ. Những cái kia chưa thành hình hỗn nguyên chân dịch, trong nháy mắt bị hấp thu không còn. Không có hỗn nguyên chân dịch, Linh Châu bắt đầu điên cuồng mà hấp thu mặt khác hết thảy năng lượng. Trong suốt linh mạch kết tinh bên trong, linh lực như là nước chảy giống như điên cuồng tuôn đi qua. Thạch thất bên trong linh khí nồng độ tăng vọt, nhưng đều bị Linh Châu hút đi. Nho nhỏ thạch thất bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái linh khí tổ thành long quyển. Linh Châu như vậy nhiều năm đều không có hấp thu qua nhiều ít hảo đồ vật, lần này phải một lần hấp cái đủ. Chương 1346, thoát thân. Lần này Vương Đạo Viễn không những không có tận lực áp chế Linh Châu hấp lực, ngược lại dùng chính mình ý thức, đi tăng thêm hấp lực. Linh Châu cũng không phải pháp khí, không có khí văn, cấm chế các loại đồ vật, cũng liền vô pháp dùng tiên lực thúc dục. Nhưng Vương Đạo Viễn làm vì khí linh chuyển thế, hắn ý chí liền có thể ảnh hưởng đến Linh Châu. Theo thời gian chuyển dời, Linh Châu hấp lực càng lúc càng lớn. Huyền Nguyên cái này không có can đảm gia hỏa, đã tại nham thạch trên mặt đất bào một cái hố nhỏ, đem chính mình chôn đi vào. Hai cái móng trước còn tại không ngừng mà bào nham thạch. Đem đá vụn che ở quy sát phía trên. Trong miệng còn thì thào tự nói, ta cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không biết. Nhìn hắn này phó hùng dạng, Vương Đạo Viễn thở dài một tiếng, thực là cái rùa đen rút đầu. Vốn tưởng nhượng hắn ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống, hiện tại nhìn tới là không có diễn. Toàn cảnh cảm nhận phân thân hôi bằng, Yến quốc bên kia còn không có xuất hiện cái gì dị động. Dù sao Yến quốc bên kia khoảng cách nơi này mười mấy vạn dặm, lúc này mới cái rắm thời gian công phu, Linh Châu hấp lực còn không đến mức ảnh hưởng đến bên kia. Linh Châu không gian bên trong. Hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Linh Châu hấp thu đến hết thảy năng lượng, đều sẽ không trực tiếp tiến vào Linh Châu không gian. Mà là hội tiến vào đến Linh Châu nội bộ, không gian bên ngoài trong hư không. Bình thường, Linh Châu không gian mở rộng, cũng cần tiêu hao rộng lượng năng lượng, những này năng lượng đều là dựa Linh Châu trong hư không hàng tồn. Chỉ có Vương Đạo Viễn đưa vào Linh Châu linh khí các loại năng lượng, mới hội trực tiếp tiến vào Linh Châu không gian. Cho nên, vô luận Linh Châu hấp thu linh lực có bao nhiêu mảnh, đều sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến Linh Châu không gian. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa ngày qua đi, Yến quốc bên kia liền có phản ứng. Thiên Trảm Sơn Mạch không lại sản sinh linh khí, ngược lại tại hấp thu chung quanh vật tán linh khí. Sinh hoạt tại Thiên Trảm Sơn Mạch phụ cận tu sĩ, đều đã hoảng loạn đứng lên. Thiên Trảm Sơn Mạch linh mạch vừa mới đột phá lục giai, này cổ cao hứng sức lực còn không qua đi. Hiện tại khen ngược, linh mạch không lại tán phát một chút xíu linh khí, ngược lại tại không ngừng hấp thu vật tán linh khí. Lại như thế xuống dưới, toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới đều hội biến thành tuyệt linh chi địa. Hơn nữa sự tình sẽ không như thế đơn giản. Bắc Nguyên tu tiên giới không có linh khí chống đỡ, tuyệt thiên nguyên cùng Tây Hải chỗ sâu lan tràn qua tới cùng bạo linh khí liền không có trở ngại, có thể hoành quét toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới. Đến lúc đó, người bình thường cùng đê giai tu sĩ đều khả năng hội chết bởi cùng bạo linh khí phía dưới. Vương Đạo Viễn điều khiển hôi bằng, đi tới Thanh Ly Thành Hoàng cung bên trong. Lúc này, Vương Chí An cùng Vương Đạo Xương đang tại xoắn suýt bên trong. Hiện tại Thiên Trảm Sơn Mạch linh mạch biến thành linh khí hắc động, đang tại không ngừng thôn phệ linh khí. Ai cũng không biết, loại này tình huống hội duy trì liên tục tới khi nào. Phía trước Vương Đạo Viễn phân phó qua, có cái gì dị thường liền lập tức mang người ly khai Bắc Uyên. Hiện tại cái này dị động đã không nhỏ, chỉ là còn không có đến sinh tử tồn vong tình trạng. Đến cùng chạy không chạy, hai người còn cầm không chừng chủ ý. Hôi bằng đi vào, hai người như trảo đến cứu mạng rơm rạ giống như. Vương Chí An vội vàng hỏi, hiện tại là cái gì tình huống, chúng ta nên làm thế nào? Hôi bằng cười nói, Ngũ Thúc Công, Tam Ca, các ngươi không cần lo lắng, linh khí tiêu thất là ta dạy vò ra tới. Các ngươi có thể đem cái này tin tức phóng ra ngoài, liền nói không có cái gì trở ngại. Chỉ là ta tại mượn trợ Thiên Trảm Sơn Mạch linh mạch luyện chế một kiện bảo vật. thôn phệ linh khí chỉ là tạm thời, sẽ không tạo thành linh mạch phẩm giai lui bước, cũng sẽ không tạo thành cuồng bạo linh khí xâm lấn. Vương Chí An nhẹ nhàng thở ra, này ta liền yên tâm, ta thật đúng là coi là ra cái gì đại vấn đề. Hôi Bằng nói tiếp, các ngươi còn là muốn làm hảo chuẩn bị, ta hiện tại như cũ không có thoát khốn. Bảy rập muốn khốn trụ ta, cũng cần linh khí duy trì, ta rút cạn thiên trảm sơn mạch linh khí, liền là vì đối phó bảy rập. Nếu là ta không thể đem bảy rập phá rơi, các ngươi còn là muốn thoát đi Bắc Uyên,